Chương 302, Huyết Nghĩ Nữ Vương. Không sai, trước mặt chính là một bả chiến nỏ, màu ngân bạch nỏ thân kiên quyết thẳng tắp, mặt trên bám vào một cái tầng hào quang màu đỏ ngòm, sờ khuynh hướng cảm xúc mười phần. Phỉ Nhi lúc này đem chiến nỏ đưa cho Lạc Lam, tiểu mỹ nữ cầm ở trong tay sờ soạng hồi lâu sau mới từ trong túi đeo lưng móc ra giải phong thạch, một khối tiếp lấy một khối đem tảng đá đè ở mặt trên, cái này nỏ ra khỏi kỳ nghe lời, ba khối trúng hết. Thuộc tính nhanh chóng bị giải khai huyết tinh chiến nỏ phẩm cấp, hợp kim cấp trang bị loại hình, sử dụng đẳng cấp, 85 thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực, 900-1500 phụ gia điểm số, lực lượng 200 mẫn tiệp 400 thể chất 200 giải phong thuộc. Tính, vật lý công kích lực 80 công kích khoảng cách 2m để thăng 7% viễn trình lực công kích. Lạc Lam mừng rỡ như điên, hắc hắc, ta phải được khen một khen mình, thuộc tính này mở thật tốt. Mọi người đều kinh ngạc. Quả thực, huyết tinh chiến nỏ bên trên phụ ra ba cái thuộc tính đều là cực phẩm, vật công, viễn trình lực công kích là rất bây giờ thuộc tính. Đối với toàn bộ mận thêm điểm tiểu mỹ nữ mà nói có thể để thăng hắn nàng công kích cường độ, mà công kích khoảng cách cái này thuộc tính thì là xạ thủ cùng viễn trình chức nghiệp thích nhất thuộc tính một trong, có sự tồn tại của nó, dây diều có thể kéo lâu hơn một chút, bất luận là tàn ác với người vẫn là ngược quái đều rất tốt. Dùng. Thế nhưng... rơi xuống vật còn không chỉ như thế. Phỉ Nhi như là đã sờ soạn kim, nàng đơn giản cũng liền mò tới đáy, đem kim tệ toàn bộ than bình chi về sau, lại móc ra hai quyển làm người ta nước bọt không dứt sách kỹ năng phá giáp tiễn, sử dụng cung loại vũ khí, đối với 25m bên trong đơn thể mục tiêu tạo thành trước mặt lực công kích 175% thương tổn, cũng không nhìn mục tiêu 40% phòng ngự vật lý. Phóng thích thời gian có đồ, 20 giây kỹ năng đẳng cấp. Trung cấp, học tập đẳng cấp, 80 cấp hạn định chức nghiệp, cung tiễn thủ kỹ năng hy hữu độ, 95% ngưng huyết tiễn, sử dụng nỏ loại vũ khí, đối với 25m bên trong đơn thể mục tiêu tạo thành trước mặt lực công kích 100% thương tổn, cũng khiến cho đối phương không cách nào sử dụng bất luận cái gì đồ tiếp tế, không thể tiếp thu trị liệu, lại trong chiến đấu sinh mệnh năng lực khôi phục về không, hiệu quả duy trì liên tục 4 giây. Phóng thích thời gian, thuấn phát thời gian của đồ. 40 giây kỹ năng đẳng cấp, trung cấp, học tập đẳng cấp, 80 cấp hạn định chức nghiệp, chiến nội thủ kỹ năng hy hữu độ, 95% ta cười nói, cái này tốt, hai người cũng không cần đánh lộn, một người một bản. Dược Phong cầm lấy sách kỹ năng, trên mặt khó nén hưng phấn, cái này kỹ năng quá cho lực, ta trở về được hảo hảo luyện cấp, lại xông một cấp có thể trang bị. Lạc Lam tiếp nhận sách kỹ năng, trực tiếp mở ra học tập, hắc hắc, lập tức có thể thử một chút. Dược Phong lệ rơi đầy mặt. Ta thì âm thầm thổn thức, nhờ có hai cái này kỹ năng hy hữu độ tương đối cao, nếu như chỉ là kỹ năng bình thường, vậy sau này ta nhưng có bị phá giáp tiễn bỏ qua 40% vật phòng, tương đương với chỉ đem ta phòng ngự vật lý trở thành 6.000 điểm, mà bây giờ 6.000 điểm lực công kích cùng tiễn thủ đầy phố đều là còn ngưng huyết tiễn, cái này kỹ năng thật có điểm nghịch tiên, 4 giây bên trong cấm dùng các loại hồi phục. Phối hợp Lạc Lam tiểu mỹ nữ tinh xảo bắn tên, hoàn toàn có thể mang một cái. Nhất lưu bản giáp người chơi điểm sát. Huyết tinh kiến bay vương hùng hồn cũng đến đây kết thúc, kim tệ chia đều phía dưới, mỗi người chiếm được 45 miếng. Bất quá kim tệ hối đoái SUET lại càng phát khiến người ta chứng đau, hiện nay đã ngã một kim tệ hối đoái 7.6 ERMB, hơn nữa còn là duy trì liên tục đi thấp xu thế. Ta mở túi đeo lưng ra nhìn một cái. Chính mình kim tệ số lượng lại một lần nữa tổn trữ đến rồi 1.200 miếng, không chút do dự tại chỗ tại tuyến đổi 1.000 miếng, thứ này, không thể mang theo, càng tồn càng không bao nhiêu tiền, một phần vạn đến rồi về sau muốn dùng thời điểm đã không có, tại tuyến mua điểm là được, ngược lại đến lúc đó giá cả biết càng tiện nghi. Nhiệm vụ thời gian cũng chỉ còn dư sau cùng 4 nửa giờ đồng hồ, ta xem liếc mắt huyết nghị hang động bản đồ sau đó nở nụ cười, đi qua cái này đại sảnh. Trường không đến 50, 60m sau đó, có thể chứng kiến cuối cùng một cái đại sảnh, mà ở trong đại sảnh, chỉ còn lại có cuối cùng một cái đỏ thâm điểm, đó phải là chúng ta muốn truy tìm chính là cuối cùng. Thuyền cận lại cho mọi người bổ một lần thơ ca tụng trạng thái, băng vũ vô ưu thì phóng ra thánh tâm chỉ rũ thuật cho mọi người làm một lần đàn liệu. Sau đó, ở ta dưới sự hướng dẫn, mọi người rất nhanh thì đi vào quanh co hành lang. Lạc Lam hỏi, Phi ca. Vừa rồi chúng ta giết chết cái kia là chuyển thừa cấp, phía dưới chắc là cấp thế giới đi ta lắc đầu. Đúng vậy, cái này nhiệm vụ độ khó là 3, so với đỉnh độ khó còn muốn lớn hơn rất nhiều, cho nên một hồi nhìn thấy, bất luận là cái gì phẩm cấp, tất cả mọi người không muốn giật mình, nỗ lực đánh một trận thì tốt rồi, còn nữa, làm xong dự tính xấu nhất, nếu như không làm hơn, mọi người có thể cởi chiến trở về thành nhanh lên trở về. Độc Luyến Thu Vũ cười nói, không nghiêm trọng. Như vậy chứ, ta bước chân đột nhiên dừng lại, tỷ, khả năng so với cái này còn nghiêm trọng hơn, ngươi xem liếc mắt đi không sai, chúng ta đã đến cuối cùng một cái đại sảnh. Cái này đại sảnh diện tích chắc là ít nhất, bất quá cũng có nửa bài bóng cao thấp, bốn phía trống rỗng không có thứ gì, chỉ có từng cái đầu to lớn nhũ bạch sắc con kiến xuất hiện ở trước mặt của chúng ta. Đầu này thân cao phải có nhà nhỏ 3 tầng cao như vậy, thân hình càng là so với mới vừa huyết tinh cự nghị vương phân liệt trước còn muốn to mọng gấp đôi đi lên, toàn thân của nó đều bám vào một tầng làm lòng người hoảng sợ tinh lực, 4 chân đạp, 2 chân trước như đồng nhân tay giống nhau. Treo ở trước ngực, trong tay cư nhiên nắm chặt một bả lượn lờ bao quanh tử khí pháp trượng. Khi ta long chi nhãn quét nó thuộc tính thời điểm, khuôn mặt trong nháy mắt cương trực, thậm chí, da mặt đều có chút co quắp. Mọi người sẽ quyền chủ, trở về thành chúng ta không có phần thắng rồi. Huyết nghị nữ vương phẩm cấp độ truyền thuyết đẳng cấp, 140 lượng máu, 2.500.000 ma pháp công kích lực, 3.040.000 lực phòng ngự vật lý, 1.800.000 phòng ngự ma pháp lực, 3.800.000 kỹ năng, huyết tinh kết giới, thống khổ chi nguyên, linh hồn trọng kích giới thiệu, huyết nghị hang động chủ nhân. Bản thân liền có cường đại lực lượng, đang bị tà ác ma tính khí tức bám vào sau đó, năng lực chiếm được gần một bước đề thăng, bình thường dũng giả rất khó cùng với chính diện đối kháng. Phi ca, cấp độ truyền thuyết là cái gì? Phẩm cấp lạc làm chiến nguy nguy móc ra hồi thành quyền hỏi. Là so với cấp thế giới còn phải cao hơn một cái phẩm giai cấp tồn tại, ta cũng lấy ra hồi thành quyền, không cần đánh, chỉ là đẳng cấp này áp chế cũng đủ để đem chúng ta diệt đoàn. Nói thật, ta là nhận túng, không có biện pháp không phải kinh sợ. Đừng nói huyết nghị nữ vương là truyền thuyết cấp tồn tại, coi như là phổ thông tiểu quái, cái này 140 cấp đối kháng một đám 80 cấp tả hữu người chơi, chỉ là đẳng cấp áp chế cũng đủ để cho chúng ta uống bên trên một bầu, hơn nữa bình quân đứng lên 35.000. Điểm ma công, một cái ma pháp kỹ năng xuống phía dưới, chắc có thể giết chết chúng ta một cái người chơi, hơn nữa còn là thuần sát, căn bản liền chống cự cơ hội cũng sẽ không cho chúng ta. Thế nhưng lúc này cũng xuất hiện linh dị mà khiếp người tình huống, chúng ta trở về thành quyền chủ, tất cả đều sẽ không ra len ken gợi ý của hệ thống. Huyết nghị nữ vương sử dụng huyết tinh kết giới kỹ năng, huyết nghị động quật hiện nay nằm ở phong cấm trạng thái, không cách nào sử dụng trở về thành quyền chủ, không cách nào lọ góc, hết thể người chơi đều nằm ở trạng thái chiến đấu tốt. Cái này chết có ý nghĩa. Ta quay đầu nhìn phía sau huynh đệ tỉ muội, không khỏi thở dài, mọi người, thật xin lỗi. Ngày hôm nay lại liên lụy mọi người lịch hiểm ác ôn hoảng liếu hoảng trong tay chiến chủ y nói, Phi ca, không phải là rơi 3 cấp sao huynh đệ không sợ, cùng lắm thì cùng cái thằng chó này liều mạng. Độc Luyến Thu Vũ thì đẩy dưới phía sau lưng của ta, còn cần cái gì chiến thuật sao? Ta mỉm cười, cả người giống như một đạo tật phong giống nhau xông về huyết nghị nữ vương, không cần chiến thuật, mọi người chạy đi. Từ huyết nghị cửa vào hang động đi ra ngoài, nhưng mà cái này duy nhất có thể được phương án bị mọi người hay không, không ai lùi bước, rất nhanh thì gạt ra hàng ngũ, chuẩn bị nên chiến. Cái này nhân vật mạnh mẽ ta đã không có cách nào cùng đám này đứa nhỏ ngốc gấp gáp, coi như hết, không chạy, dù sao là vừa chết, vậy chết lừng lấy một điểm đi. Nhưng để cho ta nghĩ không tới là, huyết nghị nữ vương thấy ta xông về phía trước, dường như cũng không trở nên sở động, trong tay pháp trượng chỉ là nhẹ nhàng vung lên. Dưới chân của ta tiểu ra phát hiện một tầng màu xanh biếc đằng mạn, dưới chân không còn có biện pháp di động. Từng bước len ken gợi ý của hệ thống, ngài bị huyết nghị nữ vương trói buộc thuật kỹ năng ảnh hưởng, lâm vào không cách nào di động trạng thái, hiệu quả duy trì liên tục 30 giây dựa vào. Đây chính là truyền thuyết cấp trói buộc thuật sao? Có điểm không hợp với lẽ thường à, cường hãn hơn nữa trưởng khống lực, cũng không có thể vây khốn ta 30 giây chứ. Càng làm ta hơn khó có thể tiếp nhận là, chứng kiến ta bị trói ở, huyết nghị nữ vương ít không may đầu cư nhiên rung đùi đắc ý hoảng đãng. Hai cái ta giận dữ, hai tay vận đủ thần long lực, một đạo thanh sắc khối không khí không thiên lệch đánh vào sau lưng nó, nhưng mà, đánh ra thương tổn hầu như làm ta khó có thể tưởng tượng. 140 cái này thương tổn vừa ra, huyết nghị nữ vương lượng máu trong nháy mắt lại đầy, truyền thuyết cấp năng lực khôi phục thật là không phải là dùng để trưng cho đẹp. Băng Vũ Vô Ưu hai ba bước tiến lên, một tay phất lên, đem thần thánh bị xua tan phóng thích ở tại trên người của ta. Tuy là thần thánh hệ kỹ năng phóng xạ ra quang mang không gì sánh được rực rỡ, nhưng là cư nhiên không có cởi ra cái này đơn giản trói buộc kỹ năng, không thể nghi ngờ. Đây là huyết nghị nữ vương trưởng khống lực đang tắc quái phốc phốc một đạo màu băng lam cự đại tên từ huyết nghị nữ vương pháp kiếm trung hời hợt vung ra, Băng Vũ Vô Ưu trong lúc nhất thời như ngừng lại tại chỗ. Trên đỉnh đầu rất nhanh toát ra một cái cự đại thương tổn chữ số 139905 không hề nghi ngờ, giết trong nháy mắt cả Bù Xino giận dữ, thẳng tắp bắn vọt qua đây, chỉ tiếc còn không có tới gần huyết nghị nữ vương, cường hãn này đã hơi ra một cái cơn lốc, thổi rất hắn toàn bộ lượng máu ngay sau đó, không đợi 10 năm một tiện cùng kiếm ca băng ngưng phóng xuất ra thuật phục sinh, huyết nghị nữ vương trong tay pháp trượng nhẹ lay động, rất nhanh thả ra băng vũ, mà phóng xạ khu vực to lớn, đã vượt qua một cái phổ thông ma đạo sĩ kỹ năng phóng thích chu vi hình tròn, đem 10 năm một tiện cùng kiếm ca băng ngưng cùng với nhất lộ phong trần cùng lịch hiểm ác ôn toàn bộ điểm sắt lúc này, còn sót lại vài cái người chơi lúc này mới tỉnh ngộ lại. Ở tiếng gào thét của ta bên trong quay người đi thế nhưng, huyết nghị nữ vương tốc độ di động nhanh như tật phong, rất mau đuổi theo đuổi kịp bọn họ, thân thể to lớn đem nhập khẩu chặn lại nghiêm nghiêm thật thật mục thương giận dữ, chủy thủ trong tay. Nắm chặt, một cái đoạn đao ném mạnh ném về huyết nghị nữ vương khuôn mặt, chỉ tiếc nữ vương này khinh thường đem pháp trượng khẽ quơ, trực tiếp đem mục thương chủy thủ trong tay đánh bay, mục thương thấy tình thế không ổn, lập tức thả ra lảng tránh kỹ năng. Đem chính mình dao găm nhặt lên, thế nhưng sau đó, huyết nghị nữ vương phi mau dậy tay, một cái nhanh phát hỏa nguyền rủa phá khai rồi mục thương lảng tránh kỹ năng, ngay sau đó, một cái hỏa cầu thuật đem mục thương đánh cái bụi bay lên diệt. Ta bất lực, chỉ có thể trơ mắt xem cùng với chính mình đồng bạn chết, mà không biết vì sao, cái này huyết nghị nữ vương sát nhân phi thường có quy luật, lại làm rơi rực phòng, vân phong đám người sau đó, đột nhiên ngừng tay, chỉ để lại vài cái người sống phỉ nhi. Tiểu Lạc Tiêu, Độc Luyến Thu Vũ, Tuyển Cận cùng Lạc Lam.